foi que dia só me fez chorar. Chorando se foi que dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar seu amor que dia não soube cuidar. We'll be right back. lại sẽ chia hai cùng vì chưa tiền. Tôi có anh nợ tiền, còn tiền là tờ giấy thôi. Đừng lấy vô để rồi đánh mất đi tính con người. And wish you were.

Cause day and night, cause day and night, cause day and night, đang nghe nhạc trên kênh Vitamin T. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.